Nhân sinh hung hãn, chương 50, được có sự kiêu ngạo của chính mình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải, nơi nào đó cao cấp tòa nhà văn phòng bên trong. Vương Minh Dương cạn cười một tiếng. Có chút bất đắc dĩ a. Hắn không có bởi vì Lâm Phàm chưa cho khuôn mặt này mà cảm thấy tức giận. Đúng là cảm thấy cái tên này khẳng định còn nhớ lần trước chuyện kia. Bất quá chính mình cũng bị đánh có được hay không? Nhận người bạn này cũng có đoạn thời gian. Đúng là không có làm sao tiếp xúc qua. Vương Minh Dương cũng là chuẩn bị xin mời Lâm Phàm ăn bữa cơm. Hai người lẫn nhau nhờ một chút. Tăng cường một chút tình cảm. Lão Ngô A, ngượng ngùng. Này Lâm Đại Sư có quy củ mới. Hỏi vận trình cần ngươi tự mình đến một chuyến. Ở trong điện thoại. Vương Minh Dương nói rằng, Ngô Vân Cương là thủ đô một xí nghiệp lão tổng, tài sản 10 tỷ, tuy nói của cải cùng Vương Minh Dương không phân sàn sàn. Thế nhưng người này mạch nhưng là Vương Minh Dương chỗ không kịp. Tiểu Vương, người chưa nói ta là người như thế nào. Bên đầu điện thoại kia tiếng người âm rất trầm ổn, ngữ khí bên trong tiết lộ ra một vẻ kinh ngạc, lộ vẻ có chút không tin. Vương Minh Dương nằm hạng sang thật trên ghế ra cười nói đảo. Lão Ngô, người này là bằng hữu ta. Nếu như ta nói ra thân phận ngươi, không phải để bằng hữu ta khó chịu mà. Ngươi có tới hay không Thượng Hải? Ta bằng hữu này đoán mệnh nhưng là rất chính xác. Nói vậy trên nét tin tức ngươi cũng nhìn đi. Không cần, không chính là một cái coi bói mà. Thôi. Lần trước nghe ngươi nói có chút sinh động, gần nhất lại đang làm một cuộc đại sự, muốn đòi một vận may đầu. Ngô Vân Cương tùy ý nói rằng, nhưng ngữ khí bên trong nhưng là tràn đầy khinh thường. Vương Minh Dương nghe được này loại giọng điệu, có chút không cao hứng. Ta bằng hữu này nói rồi, không đến xem thử, nhưng là sẽ hối hận a, hối hận. Tiểu Vương ta Ngô Vân Cương lúc nào hối hận qua? Ngươi sau đó tốt nhất cũng ít tin những này. Treo, Ngô Vân Cương xem thường cười nói. Cúp điện thoại phía sau. Ai, không tin thì thôi. Cũng không biết đến cùng sẽ hối hận cái gì. Đúng là để người có chút chờ mong a. Lâm Đại Sư, ý của ngươi chính là để ta cuối cùng một ngày đi phỏng vấn sao? Lưu Ngang Tinh đầy mặt tò mò hỏi. Lâm, phát hiện vật phẩm lụm. Phàm gật gật đầu, vừa tính toán một chốc này Lưu Ngang Tinh sự nghiệp, này hai ngày xui xẻo khí trùng thiên, làm cái gì cũng không sẽ thuận. Đặc biệt là phỏng vấn loại chuyện lớn này, ở xui xẻo như vậy thời điểm. Khẳng định không thể qua, bất quá ở ngày thứ ba thời điểm, này Lưu Ngang Tinh vận thế nhưng là không tệ, có loại tâm tưởng sự thành vận khí. Không sai, cuối cùng một ngày. Ngươi vận thế rất tốt, phỏng vấn trên thành công tính rất lớn. Lâm Phàm nói rằng, vậy nếu như ta trước hai ngày đi khảo hạch lời, có phải là liền phỏng vấn không lên? Lưu Ngang Tinh đối với lần này phỏng vấn rất coi trọng. Vì lẽ đó cũng muốn hỏi rõ. Ân, cuối cùng một ngày đi tốt nhất. Lâm Phàm nói rằng, Lưu Ngang Tinh đối với Lâm Phàm rất là tín nhiệm. Giờ khắc này cũng là nặng nề gật gật đầu. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Lâm Đại Sư, ta còn có một bạn học. Hắn là cùng ta cùng đi khảo hạch. Có thể hay không giúp hắn nhìn. Đây là hình của hắn. Lưu Ngang Tinh từ trong bọc sách. Lấy ra một tờ sơ yếu lý lịch. Mặt trên có một tấm hình. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Đúng là đến điểm hứng thú. Này Lưu Ngang Tinh bạn học. Mấy ngày gần đây khí vận nếu cùng Lưu Ngang Tinh giống như đúc. Trước hai ngày đều mốc hết sức a, tình huống như thế nhưng là không thường thấy a, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Ngược lại có chút tin, hiện tại rất nhiều trường học căn cứ, đã từng đều là nghĩa địa, chính là dùng tài văn chương, nhân khí trấn áp, mà ở trường học bên trong, có địa phương tự nhiên là một góc, âm giác. Hối tụ tập vận xui, hơi hơi coi một cái. Lưu Ngang Tinh ở trường học chỗ ở ký túc xá, chính là này âm chỗ rẽ. Làm vận xui tụ tập thời điểm. Người này vận khí tự nhiên cũng lúc tốt lúc kém. Người này bạn học với ngươi giống như. Cuối cùng một ngày thích hợp nhất. Lâm Phàm nói rằng. Cảm tạ đại sư. Lưu Ngang Tinh đối với Lâm Phàm. Tự nhiên là tin tưởng hết sức. Làm Lưu Ngang Tinh sau khi rời đi. Lâm Phàm đem hai tấm hồng sao phóng tới trong túi tiền. Đây coi là mệnh đến tiền đích thật là nhanh a. Vừa cái kia điện thoại là Vương Bách Vạn. Điền Thần Côn nằm úp sấp ở trên bàn hỏi. Đúng đấy. Lâm Phàm gật gật đầu. Để ta cho hắn một người bạn toán vận chính. Bị ta cự tuyệt. Vương Bách Vạn danh hiệu này là Điền Thần Côn cái thứ nhất gọi. Lần trước 1 triệu cứ như vậy bay. Điền Thần Côn nhưng là thở dài đã lâu. Điền Thần Côn vừa nghe. Rất là đau lòng. Lại là một món của cải lớn không còn. Làm sao không đồng ý một hồi đây? Lâm Phàm chân mày cau lại. Mở miệng hỏi. Ta là người như thế nào? Tính toán tài tình a, Điền Thần Côn đối với Lâm Phàm đó là thật chịu phục. Tính là gì chuẩn cái gì? Quả thực hãy cùng thần nhân tựa như. Vậy không là được. Ta nhưng là tính toán tài tình. Tính toán tài tình phải có tính toán tài tình kiêu ngạo. Người này cũng không tới. Liền để ta toán. Chẳng phải là quá thấp kém. Lâm Phàm xú thí nói. Có chút đạo lý. Chúng ta đi nhưng là tinh phẩm con đường. Xác thực được có sự kiêu ngạo của chính mình. Điền Thần Côn gật gật đầu. Cảm giác Lâm Phàm nói rất đúng a. Bất quá Điền Thần Côn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là một món thu nhập không còn. Lâm Phàm, đại học nào đó. Lưu Ngang Tinh tâm tình lúc này rất là kích động. Hắn không nghĩ tới mỏng manh trên nhất là Hồng Hỏa Lâm đại sư. Đang lúc bọn hắn trường học bên kia. Hơn nữa chính mình đi tìm Lâm đại sư tính một quẻ. Lâm đại sư đều nói mình hết sức chắc chắn. Này để nguyên bản không có bao lớn lòng tin Lưu Ngang Tinh tràn đầy vô cùng tự tin. Trở lại ký túc xá. Lưu Ngang Tinh nhìn thấy bạn học Từ Hạo Kiệt đang ở Internet nhìn công ty kia tư liệu cùng đã từng khảo hạch nội dung. Hạo Kiệt, ta đã trở về. Lý lịch sơ lược này cũng in ra. Người có biết hay không ta đi tìm ai? Lưu Ngang Tinh cười nói. Ai vậy? Từ Hạo Kiệt liền đầu cũng không có chuyện. Vẫn mắt nhìn không chớp màn hình. Lâm đại sư A, Lưu Ngang Tinh cảm giác mình quá may mắn. Chỉ tốn 200 khối là có thể để Lâm đại sư toán một quẻ. Thật sự là quá hoa toán. Theo Lưu Ngang Tinh, Lâm đại sư hiện tại nhưng là nổi danh. Chờ sau này lại nghĩ tìm Lâm đại sư đoán mệnh. Nhưng là khó càng thêm khó. Nói không chắc này phí dụng liền không phải là mình có thể ra được. Lâm đại sư là ai a? Từ Hạo Kiệt nghi ngờ hỏi. Ta đi. Lâm đại sư ngươi cũng không biết a, đây chính là blockchain náo nhiệt nhất tính toán tài tình. Tiên đoán nhiều lên, hơn nữa còn đều linh nghiệm a. Bất quá cũng đúng, ngươi đối với block không nhiều hứng thú lắm. Lưu Ngang Tinh giờ khắc này rất là hưng phấn. Từ Hạo Kiệt ồ một tiếng, theo rồi nói ra, ngày mai đi phỏng vấn, hy vọng có thể thành công. Đừng. Ta hôm nay cũng giúp ngươi tính một quẻ. Chúng ta vận khí đều giống nhau. Trước 2 ngày không thích hợp đi phỏng vấn. Cuối cùng 1 ngày đi phỏng vấn mới có vận may a. Lưu Ngang Tinh nói rằng. Từ Hạo Kiệt đối với chuyện như vậy hiển nhiên là không tin. Những này ta cũng không tin. Ta đã đem công ty kia đã từng ra phỏng vấn đề đều thấy một lần. Hoàn toàn tự tin. Hơn nữa cuối cùng 1 ngày đi phỏng vấn, đúng là sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Hạo Kiệt, ngươi tin tưởng ta, Lâm đại sư thật sự rất linh nghiệm. Lưu Ngang Tinh vội vàng nói, chớ tin những này, hiện tại cũng là niên đại gì. Còn tin tưởng này, cái nào ngày phỏng vấn không phải giống như. Ngược lại ta ngày mai sẽ đi phỏng vấn. Ngươi nếu như tin, liền cuối cùng 1 ngày đi. Từ Hạo Kiệt sẽ không tin những này. Những thứ này đều là gạt người. Lưu Ngang Tinh có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với Lâm đại sư đó là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá chính mình người anh em này nhưng là chưa bao giờ tin những này. Hơn nữa tính khí còn rất quật cường. 8 con ngựa đều kéo không trở về đâu. Cách Trương.